Quan đạo vô cương, chương 109, tái giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị chỉ có âm thanh của việc lật giấy. Ngẫu nhiên có người không cẩn thận cầm tách trà đụng phải dụng cụ che trà phát ra một tiếng trong trẻo khiến mọi người chú ý. Ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi lại lảng đi. Một lần nữa quay trở lại nhìn đám văn kiện. Giống như trong đám văn kiện này có cái gì huyền bí khiến cho người ta phải bị cuốn hút vào. Lục Vi Dân ngồi ở góc phòng, cầm quyển sổ ghi chép, bất động thanh sắc quan sát cảnh tượng trước mắt. Mao Dung ngồi đằng trước hắn, đang vùi đầu vào ghi chép, cũng không biết là ghi chép cái gì. Nguyên bản ở văn phòng Ủy ban Nhân dân này, Mao Dung vẫn có đầy đủ tư cách tham gia hội nghị. Chẳng những là một phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách ghi biên bản hội nghị, mà Mao Dung còn là chánh văn phòng tổ lãnh đạo thu hút đầu tư kiêm chánh văn phòng tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng khu kinh tế công nghiệp. Về phần sở dĩ hắn có thể ngồi chỗ này, là bởi vì việc khởi động và đẩy mạnh hạng mục công tác này giai đoạn trước là do hắn phụ trách. Mao Dung cũng đã đề xuất với Thẩm Tử Liệt cho hắn tham gia. Nếu ở hai hạng mục công tác này có cái gì cần tỉ mỉ kể lại thì Lục Vi Dân lúc nào cũng có thể giải thích. Huống chi hắn là một phó chánh văn phòng. Thẩm Tử Liệt đồng ý cho Lục Vi Dân lấy thân phận dự thính tham gia hội nghị lần này. Lục Vi Dân nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Trường hợp này kiếp trước hắn đã từng trải qua. Ngoài mặt thì không có gì, nhưng phía dưới lại là một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thể chế trước giờ vốn không có chuyện đồng tâm hiệp lực. Loại cân sức ngang tài dắt tay nhau cộng tiến chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết. Không thể chiếm cứ vị trí nhân vật số 1 thì tất nhiên sẽ bị khắp nơi khiêu chiến. Mà từ nhân vật số 1 trên danh nghĩa đến nhân vật số 1 trên thực tế phải trải qua một quá trình tôi luyện của một cán bộ lãnh đạo. Thẩm Tử Liệt bây giờ chỉ có thể là nhân vật số 1 trên danh nghĩa của huyện Nam Đàm. Nhưng y đang bị một lực ảnh hưởng thâm căn cố đế đến từ Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàm là Tào Cương khiêu chiến ác liệt. Cùng với những ràng buộc và mối quan hệ phức tạp đến từ huyện ủy. Làm thế nào để xử lý tốt mối quan hệ với huyện ủy và nghênh đón khiêu chiến? Thì cần một thời gian công tác tương đối dài của Thẩm Tử Liệt. Thẩm Tử Liệt chú ý tới ánh mắt mọi người đều đang chú mục vào văn kiện của mình. Y đương nhiên biết đám người này chưa chắc là đang đọc tài liệu. Chẳng qua là mượn phương thức này để trốn tránh cơn lốc xoáy mơ hồ sắp nổi lên mà thôi. Tào Cương nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như những cảnh tượng quen thuộc ngoài cửa sổ so với khung cảnh trong phòng hội nghị làm cho ông ta cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Ông ta không giống như những người khác. Muốn cấp cho Thẩm Tử Liệt một thể diện. Giả vờ giả vịt đọc này đọc nọ. Tào Cương cảm thấy không nhất thiết phải làm như vậy. Thẩm Tử Liệt cân nhắc ai là người mở đầu. ZV Tào Cương hay là Lã Ngọc Xuyên. VC, không hề nghi ngờ chính là Lã Ngọc Xuyên. Lã Ngọc Xuyên hẳn là sẽ cho y một câu trả lời hài lòng. Nhưng khả năng là sẽ làm cho Lã Ngọc Xuyên trong lòng không cảm thấy thoải mái. Nhưng còn Tào Cương thì sao? Vẻ chỉ sợ là sẽ lập tức biến thành tranh chấp. Đây cũng là điều mà Thẩm Tử Liệt không muốn thấy. Về phần những người khác, sự không liên quan đến mình mà càng phát sinh thì bọn họ lại càng thích xem. Phó Chủ tịch huyện Tào, anh được phân công quản lý mảng thu hút đầu tư, xây dựng khu kinh tế công nghiệp và thu hút đầu tư cũng cùng một nhịp thở. Hai hạng mục công tác này rất quan trọng đối với Nam Đàm của chúng ta trong năm nay. Vậy thì mời anh nói ra suy nghĩ của mình. Cân nhắc mãi. Cuối cùng Thẩm Tử Liệt dừng lại ở Tào Cương. Lục Vi Dân thở dài một hơi. Thẩm Tử Liệt vẫn còn non một chút. Lựa chọn Tào Cương là người thứ nhất lên tiếng. Chỉ sợ là sẽ mang đến cho y một kết quả xấu hổ. Lấy vị trí của Tào Cương hôm nay và xưa kia, ông ta sẽ không bao giờ buông tha những cơ hội trở thành nhân vật đối kháng với Thẩm Tử Liệt. Đương nhiên, phương thức ông ta lựa chọn rất khôn khéo. Giống như lần này, nếu chủ tịch huyện Thẩm đã chỉ định tôi thì tôi cũng xin nói một chút. Tào Cương tùy ý đặt tài liệu trước mắt mình. Tư tưởng quy hoạch rất tốt. Tuy nhiên có thể hay không rơi xuống đúng chỗ. Nhưng việc này thì tôi còn có thể châm trước. Vấn đề tiếp theo, mấy chốt nằm ở chỗ tính phương hướng thu hút đầu tư và xây dựng khu kinh tế công nghiệp mới. Tôi cảm thấy cần phải bàn bạc lại. Thẩm Tử Liệt hơi căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét thản nhiên. Nếu đã vạch trần thì không còn có thể lùi lại. Như vậy cũng tốt, mọi người thương lượng trực tiếp cho rõ ràng. Và lại xem tột cùng thì Tào Cương trong hồ lô muốn mua thuốc gì. Ồ, VC tính phương hướng. Về lão Tào, thật sự là có chút thú vị đấy. Thẩm Tử Liệt đã nghiền ngẫm được một số phương hướng của đối phương. Nhưng lúc này thì y chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương. Gần từng chữ một, anh có thể nói ra một chút. Tôi thấy mọi người rất có hứng thú đối với quan điểm của anh. Ha ha, chỉ là sơ lược, xin nói ra để mọi người tham khảo. Tào Cương không để ý đến Thẩm Tử Liệt, lập tức nói ngay. Phải nói là việc xây dựng nhanh khu kinh tế công nghiệp mới và thu hút đầu tư phân tích và quan điểm cũng khá là có đạo lý. Huyện Nam Đàm chúng ta là một huyện nông nghiệp, cơ sở công nghiệp rất yếu kém. Nhưng việc công nghiệp phát triển kéo theo huyện Nam Đàm chúng ta phát triển mạnh hơn thì tôi cho rằng nhất định có đạo lý. Không có công nghiệp, thì tiến trình đô thị hóa của chúng ta không thể nhanh hơn. Chúng ta đang thừa lao động, nhưng tôi đã cẩn thận đọc lại bản quy hoạch này. Xây dựng khu kinh tế công nghiệp mới, chủ yếu lấy công nghiệp thực phẩm làm sản nghiệp chủ đạo. Không biết tôi có nói sai không? Vâng, việc chuẩn bị xây dựng khu kinh tế công nghiệp mới đích thật là phải lấy tài nguyên hiện có của chúng ta để làm sản nghiệp chủ đạo. Và đó chính là gia công thực phẩm, lợi dụng ưu thế tài nguyên để phát triển ngành sản xuất gia công dây chuyền. Đây cũng chính là lựa chọn duy nhất của chúng ta hiện giờ. Thẩm Tử Liệt trong lúc nhất thời không đoán ra được dụng ý của Tào Cương, nên chỉ có thể gặp chiêu thì hủy đi chiêu. Phân tích quy hoạch này cũng là dựa trên hiện trạng của quốc nội trước mắt mà phân tích. Chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, cảng tư nhân, xí nghiệp tư nhân cùng với các xí nghiệp tư nhân vùng duyên hải chiếm địa vị chủ đạo. Mà khu kinh tế công nghiệp mới này cũng tính toán đem mục tiêu thu hút đầu tư nhắm vào các xí nghiệp tư nhân bên ngoài. Tôi nói vậy có đúng hay không? Tào Cương lại chậm rãi nói. Thẩm Tử Liệt trong lòng trầm xuống. Y đã ý thức được đối phương có ý đồ gì. Nhưng lúc này y lại chẳng có cách nào cãi lại. Trên thực tế thì Tào Cương cũng không cho y có cơ hội giải thích. Cách chương.